producer hàng đầu giới điện ảnh. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, Việt Nhất Cật Định Tình công bố kết thúc, hơn nữa công bố video thêm nhiệt của diễn viên chính. Nam chính đặc biệt mời ngôi sao điện ảnh quốc tế Blake, con ngươi xanh thẳm thâm thúy, tóc ngắn màu vàng, sống mũi cao môi mỏng không nói tự cười, hắn nói tiếng Ý thể hiện sự mong đợi đối với bộ phim, bộ vest màu lam đậm đặt làm riêng, cổ áo trang trí tinh xảo, cả người quý khí, hoàn toàn phù hợp với ảo tưởng vẻ ngoài của chúng chị em đối với nam thần Âu Mỹ. Blake đẹp trai quá đi. Dựa vào nhan chị này tôi cũng muốn đi xem công chiếu chỗ chiếu có vé không, năm nay tôi chỉ sống với bộ điện ảnh này. Các chị em tôi dễ chọc, thả lồng gà, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng quốc tế Blake nhận phim trong nước trực tiếp dựa vào mặt đâm nổ các giới, phối hợp với thiết lập nội dung của Nhất Cật Định Tình, khiến người ta vô cùng mong đợi tình yêu vượt biên giới lãng mạn. Diễn cái gì đã không còn quan trọng, mặt của nam chính đã có thể trị lại tất cả giá vé. Huống chi, Nhất Cật Định Tình mời vô số ngôi sao khách mời lưu lượng, không khí trên mạng xào náo nhiệt, mọi người đều lựa chọn khả năng quên đi bộ phim nát, chỉ cảm thấy nữ chính Nhạc Lan Hân quá may mắn. Cùng một người ý tướng mạo đẹp đẽ, nói yêu đương lãng mạn, căn bản là tình tiết phim của nữ chính đẳng cấp thế giới. Mọi người trông mong, chờ xem bộ phim mỹ thực của diễn viên chính hàng đầu nhà mình, nhưng mà các mục tuyên truyền của Nhất Cật Định Tình chiêng trống rùm beng, nhưng chậm chạp không có mở dự bán. Bởi vì không có cách nào xác định. Tháng 4 đầu Thanh Minh không tốt, tháng 5 ngày quốc tế lao động phim lớn tụ hội, cuối tháng 6 Tu La chàng không cách nào thu hoạch được tiền tiêu vặt của đảng học sinh, nghỉ hè lại quá chen chúc, đống phim điện ảnh lâu năm đều lựa chọn tháng 7. 8 chiếu phim, chọn tới chọn lui, Nhất Cật Định Tình đã sớm thẩm tra bởi vì các loại bất khả kháng lực vẫn không cách nào xác định ngày tháng chiếu phim. 2 tháng sau khi Nhất Cật Định Tình tuyên truyền thêm nhiệt, Trái Tim Mỹ Vị mới tuyên bố kết thúc, lại qua vài tuần, phía chính thức rốt cục nghiêm túc làm tuyên truyền trước chiếu phim, hơn nữa xác định vào kỳ nghỉ hè căn bản không ngại xông vào Tu La chàng phòng vé. Ngoại trừ báo ảnh tuyên truyền căn bản, video của diễn viên, Trái Tim Mỹ Vị còn rung ra bản trailer phim. Mười mấy giây ngắn ngủi, hoàn mỹ bày ra mị lực của vai chính Francis, nội dung phim thoạt nhìn vô cùng thú vị, người xem qua trailer phim đối với thân sĩ xắn tay áo sơ mi lên ăn lẩu, quẫn bách cao mày nói. Cay, khắc sâu ấn tượng, biểu hiện chân chính của người có tiền, luôn có thể dẫn tới thảo luận sôi nổi của quần chúng vây xem. Mọi người vốn cho rằng Đỗ Giang Lãng lại muốn diễn tổng tài phế phẩm, không nghĩ đến lần này, Hoa Kiều Anh trong tuyên truyền phim, có sắc có tiền có lễ phép, trong ánh mắt kiệt ngạo bất tuần còn mang theo mấy phần ôn văn nhĩ nhã. Nhưng, cho dù trailer phim tư liệu chân thực vẫn như cũ không ngăn được nghi vấn ùn ùn kéo đến. Những cái đặc sắc nhất sẽ không đều ở trong trailer phim chứ? Trailer phim không tệ, tôi vẫn muốn xem Nhất Cật Định Tình hơn, dù sao cũng là biên kịch Tôn Hạo Nhiên, câu chuyện của hắn rất có ý nghĩa. Đều là phim mỹ thực, tôi mong đợi Blake hơn diễn cái gì căn bản không quan trọng. Mặc dù tôi muốn xem Nhất Cật Định Tình hơn, nhưng nó nhất định không thể xác định ngày, vậy tôi cố đi xem bộ phim này đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nè, không phải, Nhất Cật Định Tình định ngày rồi kia. Nhất Cật Định Tình kéo lại lâu, rốt cục dùng tư thế cuốn sạch các bảng xếp hạng tìm kiếm lớn, cao điệu tuyên bố đặt lịch chiếu vào kỳ nghỉ hè. Thậm chí đã có văn bản mềm tuyên truyền chuẩn bị xong, truy hỏi đạo diễn tại sao phải làm ra quyết định này. Chủ đạo đỡ đạn hoàn mỹ trong lòng vui sướng, bộ phim này của tôi ưu tú như vậy, sao sẽ sợ kỳ nghỉ hè. Nhưng trên mặt hắn vẫn vẻ mặt khiêm tốn nói. Kỳ nghỉ hè đúng lúc là kỳ nghỉ của các học sinh, Nhất Cật Định Tình là một bộ phim mỹ thực phát huy mạnh văn hóa mỹ thực Trung Hoa, tràn đầy hơi thở thanh xuân, cho nên đặc biệt suy tính đến người xem học sinh, lựa chọn kỳ nghỉ hè. Cứ như vậy, nghỉ hè có hai bộ phim mỹ thực, marketing và văn bản tuyên truyền đều sẽ không tự chủ được kèm theo ảnh giới thiệu phim và ảnh trong phim của hai bộ điện ảnh tiến hành đề cử đối lập. Nhưng, người sáng suốt đều nhìn ra được những người này đang tâng bốc. Một bên chê bai Trái Tim Mỹ Vị, một bên tâng bốc Nhất Cật Định Tình, thậm chí tốn số trang dài rằng giặc tiên đoán tương lai tốt đẹp của Nhất Cật Định Tình. Dưới sự tuyên truyền ùn ùn, dự đoán phòng vé của hai bộ phim từ từ kéo ra chênh lệch, thậm chí tỷ số không gian chiếu phim cũng xuất hiện mức thay đổi khác nhau. Chuỗi rạp chiếu phim mà Rod đầu tư, tỷ số không gian chiếu phim coi như bình thường, bố trí hợp lý thời gian hai bộ phim, cơ hồ thời gian vàng đều có bóng dáng hai bộ phim, nhưng rạp chiếu phim của Lục chúng trực tiếp toàn bộ cho Nhất Cật Định Tình tài nguyên nhiều nhất, hơn nữa khiến Trái Tim Mỹ Vị gặp phải lúng túng về không gian chiếu phim. Lưu Dã vừa nhìn tức đến vỗ bàn. Bọn người kia nhận tiền vậy mà không cho chúng ta không gian chiếu phim, quá đáng. Bên rạp chiếu phim của Lục chúng, không gian chiếu phim nhận tiền chiếu cầm quà chiếu, nhưng không gian chiếu phim đã bàn xong thì không còn cái nào. Hắn nổi giận đùng đùng gọi điện thoại qua chất vấn, rạp chiếu phim Lục Chúng thì chân thành xin lỗi tỏ vẻ yêu cầu của tập đoàn Lục Chúng, chuỗi rạp chiếu phim bọn họ cũng không dễ xử lý. Dù sao cũng là chuỗi rạp chiếu phim tập đoàn Lục Chúng đầu tư toàn bộ, tập đoàn Lục Chúng muốn không gian chiếu phim thế nào, đều là một câu. Lưu Dã ở bên này nổi giận đùng đùng, ngay cả Văn Hàng cũng cảm thấy cực kỳ buồn. Cơ hồ chủ sang bộ phim đều đang bởi vì không gian chiếu phim ở rạp chiếu phim Lục Chúng buồn rầu, chỉ có hai người vô cùng bình tĩnh. Hàn Huấn nói, không gian chiếu phim dự bán không sao cả, ít nhất chúng ta chiếm phần lớn chuỗi rạp chiếu phim. Từ Tư Miểu nói, không có gì, chiếu phim quyết định thắng bại, bọn họ chỉ muốn kiếm tiền, liền sẽ chủ động tới cầu xin chúng ta. Dự đoán phòng vé của Nhất Cật Định Tình hòa tốc đột phá 50 triệu trực tiếp trở thành topic sôi nổi hỗn loạn trên mạng. Nhưng dự đoán phòng vé của Trái Tim Mỹ Vị, không nhắc đến cũng được, căn bản không phải cùng trình độ. Ở trong chờ mong của muôn người, hai bộ phim rốt cục công chiếu cùng ngày. Đều là phim thời gian hoàng kim, lại là phim Mỹ thực cùng loại, tự nhiên sẽ trở thành trọng điểm thảo luận. Kích động chờ đợi mấy tháng, hoàn toàn viết ở trên Weibo của người xem. 6:30 tối tìm kiếm Nhất Cật Định Tình có thể nhìn thấy một mảnh mong chờ vui sướng. Rốt cục sắp đi xem Nhất Cật Định Tình hóng lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan chị của Black chống đỡ cả hội trường đến sớm như tôi, Nhất Cật Định Tình sắp chiếu rồi, các thím không cần ghen tì. Vé xem phim, có xem Nhất Cật Định Tình không, nói với tôi tí đi, người đang ở trên tàu cao tốc rất vội online chờ. 7:00 tối tìm kiếm Nhất Cật Định Tình, xuất hiện âm thanh nghi ngờ. Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tên đàn ông trung niên giàu mỡ này thật sự là Black sao? Tôi vì sao lại tốn khoản tiền lớn 35 đồng, đến rạp chiếu phim ngược đãi bản thân? Phim bắt đầu chiếu 20 phút tôi không khỏi nghĩ đến một vấn đề triết học, là tôi đi nhầm phim trường, hay rạp chiếu phim mở sai phim. 7:30 tối, từ then chốt phim đại nát Nhất Cật Định Tình nổ tung internet. Đây không phải diễn, đây là phim nát, vì tính mạng có thể trả vé thì nhanh trả vé. Chỉ có nửa tiếng cá luộc thịt viên kho tàu, lẩu cay tôi thích nhất đã chịu sự khinh nhờn không thể bỏ qua trong lịch sử, chỉ muốn giết đạo diễn. Phim nát thế này sao không biết xấu hổ nói mình là phim Mỹ thực, dạ dày vương nhìn cũng muốn tuyệt thực. Ngay cả Blake cũng không cách nào cứu vãn đánh giá của tôi với Nhất Cật Định Tình, van cầu nam thần đừng nhận thêm phim nát nữa, hạ giá quá đi. Còn chưa tới kết thúc công chiếu, các khán giả ở trên mạng chờ review phim, đã ở các trang, diễn đàn điện ảnh lớn, nhìn thấy bóng dáng tiên phong thử độc. Phim Mỹ thực nát bét của thế kỷ, quả nhiên quay phim quốc sản với danh nghĩa tình cảm đều không nên xem công chiếu. Cảm ơn lời mời, đã duyệt, tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Đây con mẹ nó là cái quái gì? Lúc Nhất Cật Định Tình nát tới kinh động cả internet, Trái Tim Mỹ Vị lại im ắng. Tới 9:30 kết thúc công chiếu, khán giả mới bộc phát ra kêu gào phát ra từ đáy lòng. Hu hu hu, ai cũng không thể cản tôi xem lần hai. Đi ra rạp chiếu phim, nhìn thấy kêu rên của các thím tôi rất vui. Tôi rất cảm ơn mình đã cự tuyệt lời mời của bạn bè xem Nhất Cật Định Tình, một mình đi xem Trái Tim Mỹ Vị. Cái gì là phim Mỹ thực, đây mới là phim Mỹ thực. Cho dù là đại V lúc trước mệnh cúng tiền, điên cuồng lăng xê Nhất Cật Định Tình chiếu phim, cũng chân tình thực lòng khen Trái Tim Mỹ Vị, ngày công chiếu, không hề nhắc đến bộ phim Mỹ thực nào khác. Bọn họ không so sánh, tự nhiên có khán giả tiến hành so sánh. So với phim ăn cơm nói lung tung khó hiểu như Nhất Cật Định Tình, vẫn là Trái Tim Mỹ Vị tràn đầy nhân văn cảm xúc đi vào lòng người hơn. Công chiếu Trái Tim Mỹ Vị giành được thành công, đặc biệt là có phim nát đích thân làm tấm gương, dẫn đến văn chương tâm bốc như vũ bão đột kích, bất kể lướt trang chủ Weibo hay là tài khoản công chúng hoặc là các chủ app cũng không cầm lòng vì Trái Tim Mỹ Vị phất cờ hò reo. Song, luôn có tiểu khả ái kéo dài tiếp nhận thông tin, ở bên dưới mống tâm bốc Trái Tim Mỹ Vị để lại bình luận, trời ơi muốn xem quá, thế Nhất Cật Định Tình thì sao? Nghe nói nam chính đẹp trai VCS cũng là phim Mỹ thực. Trong nháy mắt người qua đường nhiệt tình đẫm lệ khuyến cáo, bỏ qua cho tôi, đừng hỏi nữa, để bọn tôi coi như Nhất Cật Định Tình chưa từng tồn tại, 35 đồng cũng là tiền, người lãng phí tiền đáng xấu hổ. Ngày đầu công chiếu, Nhất Cật Định Tình dựa vào marketing kiểu lừa gạt phong sinh thủy khởi, phòng vé phá 100 triệu, mặc dù ùn ùn lên án công khai phim nát nhưng người bị lừa đến rạp chiếu phim cũng bỏ ra vàng bạc và thời gian thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Trái Tim Mỹ Vị hướng bình luận đang mạnh mẽ, phòng bán vé công chiếu chỉ có 600.000, còn là dựa vào tỷ số không gian chiếu phim chống đỡ. Đều là phim Mỹ thực, một bộ phim khiến người ta lệ nóng quanh tròng đập bàn tán dương, phòng bán vé ảm đạm. Một thứ bỏ đi khiến người ta gào thét phim nát cốt ra khỏi thị trường nhưng lại đạt được khởi đầu tốt đẹp. chênh lệch quá lớn, dẫn tới bất mãn mạnh mẽ của người qua đường trên mạng. Dựa vào cái gì phim hay như vậy, phòng vé không sánh bằng phim nát. Đạo diễn, biên kịch bây giờ thật sự coi người ta là kẻ ngu đùa giỡn sao? Người qua đường chỉ số tức giận mắc trở thành hệ thống cung cấp nước uống, và thủy quân chuyên nghiệp của trái tim mỹ vị, Đại V đứng cùng trận tuyến, triển khai một trận Amway cuồn cuộn. Bất quá một đêm mà thôi, Amway trên ngôn ngữ đã trải đệm đắp, hôm sau, ngay cả đồng nhân đồ cũng lựa chọn xuất chiến. Đồng nhân đồ của hai ông cháu Francis Trần vs Trần Minh Thư trở thành topic chính của Amway kế tiếp. Nội dung phim trong cười mang theo nước mắt, trong nước mắt mang theo vui vẻ, khiến người ta có thể từ trong đồng nhân đồ cảm nhận được sức hút của một bộ phim. Không chỉ là bài khách trung hành của Lý Bạch xuất hiện trong bộ phim tràn đầy khắp nơi nơi, một bài thơ tình lưu truyền ngàn năm cũng yên lặng soát cảm giác tồn tại một lần. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già. Đây hoàn toàn là miêu tả Francis và Trần Minh Thư. Thân tình là tình cảm thâm thúy khiến người ta cảm khái hơn tình yêu. Lúc Francis đứng trước mộ Trần Minh Thư cười đọc lên món ngon Trung Quốc mình từng ăn, người xem trong rạp chiếu phim phần lớn trong mắt rưng rưng, thậm chí thấp giọng khóc nức nở. Trái tim mỹ vị không chỉ đẹp hơn nữa ngon. Khán giả xem xong Trái tim mỹ vị, ra ngoài liền muốn tìm cửa hàng xiên nướng và lẩu, khiến trước cửa hàng tầng dưới rạp chiếu phim chật ních xếp hàng dài ăn khuya, một vài cửa hàng còn tự phát viết bảng hiệu chuyên truyền. Ăn mì cay mỹ vị, tặng vé xem phim Trái tim mỹ vị nha. Hai bộ phim gặp phải danh tiếng đảo ngược khó có thể tưởng tượng. 4 ngày trôi qua, phòng vé của Nhất Cật Định Tình lên đỉnh vậy mà là thời điểm công chiếu tiếp theo giống như nhảy thác nước, ngày đầu hơn 100 triệu, ngày thứ 2 30 triệu, ngày thứ 3 1 triệu, ngày thứ 4. Thoạt nhìn ngay cả ngưỡng nghìn vạn cũng không phá được. Phòng vé của Trái tim mỹ vị thì tăng đột ngột, ngoại từ công chiếu 600.000, 3 ngày kế tiếp đều là lấy 100 triệu làm đơn vị, hơn nữa càng ngày càng cao hơn, ngày thứ 4 trực tiếp khởi bước 200 triệu, giống như xem chưa tới đỉnh, vẫn theo danh tiếng lên men, một lần lại một lần hấp dẫn người xem vào rạp chiếu phim. Lần đầu tiên xem cũng được, 2 lần 3 lần cũng ok, chỉ cần là buổi chiếu Trái tim mỹ vị, chỗ ngồi đều có thể bị đảng học sinh nghỉ hè nhàn nhã nhét đầy. Francis đẹp trai quá đi. Tôi muốn ăn lẩu nói yêu đương với hắn QAQ. Tôi trước đây xem thường Đỗ Giang Lãng, không nghĩ tới. Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Chỉ có tôi thích ông nội sao? Tôi, bất kể là Trần Minh Thư 6 tuổi hay là Trần Minh Thư 60 tuổi, đều là ông nội mà tôi thích nhất, hu hu hu. Ai, xem phim xong tôi cũng đi thăm ông nội tôi, con muốn nuôi mà cha không chờ mới là chuyện đau khổ nhất nhân gian. Theo sôi nổi của Trái tim mỹ vị, rạp chiếu phim lục chúng cũng vì vậy gặp phải cục diện lúng túng nhất từ lúc khai trương tới nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim mỹ vị mua vé online, không có mục lựa chọn rạp chiếu phim lục chúng, trực tiếp cắt đứt cơ hội khán giả mua vé online vào rạp chiếu phim lục chúng, đáng tiếc cho dù khán giả đi mua off, trong lòng cũng có tính toán. Mấy học sinh trung học đi tới bàn bán vé, hỏi. Có Trái tim mỹ vị không? Người bán vé nụ cười chân thành cười nói. Phim mỹ thực bọn chị đề cử Nhất Cật Định Tình nhé, phim mới của biên kịch nổi tiếng Tôn Hạo Nhiên, hơn nữa còn là phim tình cảm. Nhưng mà, học sinh vẻ mặt ghét bỏ, bĩu môi nói. Em biết, phim dởm, em là hỏi Trái tim mỹ vị, chính là bộ phim nam chính là người Trung Quốc rất đẹp trai, hơn nữa không có vai nữ chính. Người bán vé lúng túng nói. Xấu hổ quá, Trái tim mỹ vị không có không gian chiếu phim, nếu không xem Nhất Cật Định Tình đi cũng rất hay. Không có không gian chiếu phim. Quào, lại có rạp chiếu phim không chiếu Trái tim mỹ vị. Hơn nữa chị ý vừa nãy còn đề cử cho bọn mình phim nát, rạp phim này kiểu gì vậy? Các học sinh trung học không kiêng dè miệng, líu díu bày tỏ khiếp sợ, ngay cả ánh mắt nhìn người bán vé cũng tràn đầy. Đồng tình, rạp phim này một chút trình độ thưởng thức cũng không có, thật cực khổ người bán vé ra sức đề cử phim nát. Bạn đi cùng nhìn poster Nhất Cật Định Tình mà rạp chiếu phim lục chúng thúc đẩy mạnh, ngữ khí trào phúng. Rạp phim này vậy mà đề cử loại phim nát này, thật là sỉ nhục IQ, bọn mình đến IME đối diện xem đi. Trong giọng nói đều là khinh thường với rạp chiếu phim lục chúng, một nhóm người đi khá quyết đoán. Cách chương.